Khuynh đảo thiên hạ, chương 293, C293, tế hội phong vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi, rồi, không nói nữa, hôm nay không chết đã là việc rất may mắn rồi. Đi đi đi, ngày mai uống rượu, ta mời. Ta mời, đừng có giành với ta, ông đây một đan nguyên đuổi giết cường giả hóa vân lại không chết. Vận may này chưa nói, phải để ta mời. Chúc mừng một cái thật tốt, đừng nói. Thái tức bình thường cũng có thể bay lên trời, nhưng, độ cao mà. Tần Phương Dương một mạch vọt lên, trên nghìn trượng, khoảng cách trực tiếp. Ngự kiếm bay ngang, mẹ nó chứ ta thấy một hơi xoay quanh mấy nghìn dặm đường bốn thành lớn này không vấn đề gì hết. Dọa chết ta rồi, ai bảo không phải chứ. Cả đám sát thủ đuổi giết Tần Phương Dương, người nào người nấy đều chút một hơi, vừa thảo luận vừa đi, không người nào có bất luận hứng thú gì với giải thưởng nữa. Nhìn thấy một đám người này rời đi, Thẩm Ngọc Thư lạnh buốt cả người, đến ánh mắt cũng bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Tất cả hắn ỷ vào cũng chỉ có tiền của mình. Hiện giờ, tiền đã mất đi lực hấp dẫn, Thẩm Ngọc Thư không nghĩ ra, còn có cách nào khác đủ để đối phó với Tần Phương Dương nữa. Đứng ngơ ngác một hồi, lại tự nói âm ngoan. Sáng sớm ngày mai hẹn Mộng Tổng giúp ta, Phượng SS trên núi, Hà Viên Nguyệt đang vội vã nhìn trời nam. Nàng đang đợi, khoảnh khắc long đằng sau mưa, trời đất giao hội. Ánh mắt nàng, tha thiết như thế, kỳ vọng như vậy. Nhưng phương xa, từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì. Trăng tròn từ trên đỉnh đầu dần lệch khỏi quỹ đạo. Hà Viên Nguyệt lúc thì ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu, lúc thì nhìn trời nam, mắt thấy trăng tròn sắp lệch khỏi điểm trung tâm, lòng nóng như lửa đốt, lẩm bẩm nói. Không rồng đâu ra phượng, rồng đâu? Không thể nào không có, ra đây đi, Hà Minh Nguyệt mệt mỏi kêu gào. Lại ngay lúc này, ở phương xa xôi kia, đột nhiên bùng lửa giữa ngút trời. Trong chốc lát thế lửa liền tới mức khó kiềm chế được, khắp trời nam, đều đã biến thành màu đỏ. Mà bùng cháy tất cả tạo thành nhiệt lượng thật lớn, nhanh chóng biến mưa to vừa rơi xuống mặt đất thành hơi nước, hơi đất cuồn cuộn, mà bốc hơi theo làn sóng nhiệt, trong phạm vi mấy trăm dặm quanh khu vực, chậm chậm bay lên. Hơi đất bốc lên quy mô lớn thế này, không chỉ Hà Viên Nguyệt được xác thực, Tả Tiểu Đa, Mục Yên Yên, Tả Tiểu Niệm, Lam Thư cũng đều thu một màn này vào trong mắt. Sóng nhiệt kia bởi vì lửa lớn ngút trời mà quay cuồng ngất trời, hình thành hơi nước tràn ngập đất trời, trong không trung hình thành một cảnh quan đặc biệt. Chậm rãi thổi quét, lan rộng, tỏa khắp toàn bộ phạm vi toàn thành Phượng Hoàng. Mà ngay lại lúc này, hơi nước vốn có của thành Phượng Hoàng. Lại tựa như bị hấp dẫn, lại sinh ra biến lân thứ hai, vào một khắc giao hội cùng với hơi nước bên kia. Bỗng nhiên giữa đường đổi dòng, lượn quanh một hơi thở mạnh, ôm theo nhiệt lượng mà đến, nhanh chóng phóng lên ngút trời. Xem từ trên đỉnh núi bên Phượng hồi đầu này, khí tượng kia rõ ràng chính là một con hỏa long to lớn, vương vấn ánh đỏ vô tận, chợt chui ra từ trong lửa lớn. Ngút trời, lại cuốn theo tất cả sức mạnh của lửa lớn, bay thẳng lên tận trời. Con hỏa long này có đầu có chân, năm móng vuốt nghiêm nghị, ánh lửa toàn thân rừng rực, kim quang chói lọi, hiển nhiên đúng như là vảy rồng. Thái độ lắc đầu vẫy đuôi, càng như đột nhiên thoát khỏi gông xiềng vô tận, trộn với tình hình trong mấy chục triệu năm mấy trăm triệu năm, bạo phát một sợi. Ý thức, thẳng hướng chín tầng mây, thừa không hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hỏa long kéo dài, dường như là vô cùng vô tận. Đầu rồng đã thẳng lên không trung, nhưng dường như còn có thân thể to lớn chui ra từ mặt đất. Cuối cùng đuôi rồng ngoi lên từ trong đất, hỏa long co duỗi đầy khí thế, cuồn cuộn lên xuống, bay về hướng bầu trời vô tận. Một màn kỳ cảnh này, kéo dài trong mắt mọi người chừng 2 phút. Cuối cùng hỏa long biến mất nơi cuối chân trời, không còn nhìn thấy gì nữa. Nhưng bầu trời vốn đang cực kỳ sáng sủa. Ngàn dặm không mây đột nhiên từ chân trời hiện lên tầng tầng lớp lớp mây. Chợt, gió phía chân trời đột ngột điên cuồng thổi lên như kéo trời xanh thành một đường rách. Mây đen bốn phương tám hướng bắt đầu nhanh chóng tập trung về bên này, tựa như binh sĩ nghe thấy một tiếng lệnh của đại tướng vậy. Trên bầu trời, gió cuốn mây bay, tráng lệ vô cùng. Hà Viên Nguyệt môi run run, vậy mà hai mắt lặng lẽ siết ẩy nước mắt, đó là nước mắt bởi vì kích động mà rơi xuống. Ta không nhìn nhầm, bên này đã có phượng mạch, đương nhiên sẽ có long mạch, phượng mạch, do long phượng canh giữ. Chỉ là, tại sao lại là hỏa long,